Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 243, mượn đao giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Minh mặc dù nắm sự tình làm hư hại, nhưng vẫn như cũ là Xích Hà Tiên Tông bề ngoài nhân vật tối thiểu giống hắn này loại chưa tới 100 tuổi liền đã bước vào thần tàng cảnh, đồng thời tự thân kiếm đạo tu vi không tầm thường tu sĩ tại toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt Phật môn Đông tiến vào, Xích Hà Tiên Tông là không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở, dù sao đây là tam đại đạo môn cùng Phật môn chỗ đạt thành hiệp nghị. Bất quá tại Phật môn Đông tiến vào đồng thời, bọn hắn tạm thời giữ được ích lợi của mình vẫn là có thể. Dù sao đối với Phật môn tới nói, sơ bộ đi tới Đông Hành Linh Châu truyền đạo bọn hắn cũng không nguyện ý đi lên liền cùng nơi đó lớn nhất mấy cái thế lực sinh ra xung đột. Xích Hà Tiên Tông trước sơn môn, Cảnh Minh đại biểu Xích Hà Tiên Tông tới đón tiếp Phật môn đại biểu. Tây Thánh Sa Châu danh xưng Vạn Thiên Phật Quốc, mọi người nói thống nhất gây nên, đều là Phật môn nhất mạch nhưng trên thực tế lại là phân thuộc tại khác biệt chùa miếu. Phật môn Đông tiến vào, từng cái chùa miếu lựa chọn hướng đi cũng là khác biệt, lựa chọn dùng Trường Hải quận bên này vì mục tiêu chủ yếu chính là Tây Thánh Sa Châu 3000 trong Phật môn Vô Lượng Thiền Viện, hắn thực lực tại toàn bộ Tây Thánh Sa Châu đều có thể đủ bài tiến lên 10, tuyệt đối không thua Xích Hà Tiên Tông tại Đông Hành Linh Châu địa vị. Chờ Cảnh Minh ra tới về sau, nhìn thấy vậy mà chỉ có một cái tăng nhân. Cái kia tăng nhân đại khái hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân mộc mạc trắng noãn tăng bào, tướng mạo ôn hòa tuấn tú, trên mặt luôn là mang theo nụ cười ấm áp. Bần tăng Vô Lượng Thiền Viện Pháp Tuệ, gặp qua Cảnh Minh đạo hữu. Cái kia Pháp Tuệ hòa thượng chắp tay trước ngực hướng về phía Cảnh Minh thi lễ. Cảnh Minh hơi kinh ngạc nói, Vô Lượng Thiền Viện liền chỉ đại sư ngươi một người. Pháp Tuệ cười cười nói, ngã Phật cửa Đông Hành Linh Châu là vì truyền đạo, mà không phải là vì cùng Xích Hà Tiên Tông chư vị là địch thị uy, một người dĩ nhiên liền đủ để. Quảng cáo, Cảnh Minh ngừng một chút nói. Trước khi đến ta Xích Hà Tiên Tông tông môn trưởng bối đã phân phó, Phật môn có khả năng tại Đông Hành Linh Châu truyền đạo, nhưng tốt nhất chớ có đi đụng vào ta Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực. Đi theo Cảnh Minh sau lưng Diêu Tứ Gia nhịn không được che mặt, hắn cảm giác Cảnh Minh sống lớn như vậy là thật không dễ dàng. Loại chuyện này là có thể liền như thế nói thẳng ra sao? Tốt xấu là hai cái thế lực ở giữa ngầm thừa nhận một chút quy tắc ngầm, nói huyền truyền một chút cũng tốt a. Cảnh Minh nói như thế ngay thẳng, đơn giản liền là nắm Xích Hà Tiên Tông danh giới cuối cùng chủ động bại lộ cho đối phương, có thể nói là thật quá ngu xuẩn. Xích Hà Tiên Tông một ít trưởng bối khăng khăng muốn đem này Cảnh Minh cho nâng lên đến, thực lực của đối phương mặc dù là không thể chê, nhưng này làm việc trình độ đơn giản có thể được xưng là ngu xuẩn. Bất quá Phật môn, hoặc là nói là tiến vào Trường Hải quận Vô Lượng Thiền Viện cũng không tính cùng Xích Hà Tiên Tông là địch, cho nên cái kia Pháp Tuệ cũng không hề để ý, chẳng qua là cười cười nói. Đạo hữu nói chính là, ngã Phật môn truyền đạo luôn luôn đều là tùy duyên, dĩ nhiên sẽ không cưỡng ép tại Xích Hà Tiên Tông phạm vi bên trong truyền đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá toàn bộ Đông Hành Linh Châu mấy chục quận, vì để tránh cho cùng Xích Hà Tiên Tông lên xung đột, có thể hay không thỉnh đạo hữu hỗ trợ đánh dấu một thoáng, ở đâu là Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực, ta Vô Lượng Thiền Viện sẽ né qua nơi này. Cảnh Minh suy nghĩ một chút, vừa định muốn tình hình thực tế nói, bất quá hắn tâm tư chuyển động, bỗng nhiên nói. Trường Hải quận nguyên bản là ta Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực, bất quá Phật môn đường xa tới, còn không có cái chỗ đặt chân, ta liền tự tác chủ trương, nắm Trường Hải quận đưa cho Vô Lượng Thiền Viện. Còn có từ Trường Hải quận dùng Đông Đông Hải bờ địa vực, kỳ thật toàn bộ đều là nơi vô chủ, các ngươi Vô Lượng Thiền Viện tự nhiên có thể đi nơi đó truyền đạo. Pháp Tuệ Hòa Thượng nhìn chằm chằm Cảnh Minh, trên mặt đó cùng húc nụ cười cũng là dần dần tan biến. Đứng sau lưng Cảnh Minh Diêu Tứ Gia lúc này càng là thay hắn cuống cuồng, hận không thể tại chỗ liền phiến này Cảnh Minh mấy bàn tay. Hắn liền chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Nên thông minh thời điểm phạm xuẩn, nên ăn ngay nói thật thời điểm, hắn lại tại nơi này trêu đùa một chút tiểu thông minh. Vô Lượng Thiền Viện dù sao cũng là Tây Thánh Sa Châu bài danh 10 vị trí đầu chùa miếu, đối phương chỗ phái ra người lại có thể là ngớ ngẩn. Bọn hắn lại có thể không đi điều tra đi về phía Đông Linh Châu thế cục. Cảnh Minh mong muốn mượn đao giết người, nắm Vô Lượng Thiền Viện cho dẫn tới Đông Hải nhất mạch trong phạm vi thế lực có khả năng, nhưng vấn đề là này loại cấp thấp mượn đao giết người thủ pháp ngươi làm người ta là ngớ ngẩn sao? Không nhìn ra được sao? Trêu đùa này loại tiểu thông minh sẽ chỉ chọc giận Vô Lượng Thiền Viện người, mà không sẽ đưa đến mảy may mượn đao giết người tác dụng. Diêu Tứ Gia khẽ cắn răng, vội vàng đứng ra nói. Pháp Tuệ Đại Sư thứ lỗi, Cảnh Minh đại nhân không phải ý thứ này. Kỳ thật Trường Hải quận mặc dù trên danh nghĩa là ta Xích Hà Tiên Tông phạm chủ thế nhưng đã bị Đông Hải nhất mạch sở chiếm cứ, chỉ có một số nhỏ tông môn là khuynh hướng ta Xích Hà Tiên Tông. Đồng Hải nhất mạch khinh người quá đáng, cho nên này Trường Hải quận ta Xích Hà Tiên Tông liền từ bỏ, Vô Lượng Thiền Viện nếu là muốn Trường Hải quận ta Xích Hà Tiên Tông cũng nguyện ý phối hợp coi như là đưa cho Vô Lượng Thiền Viện lễ vật. Đến mức Đông Hải bờ, nơi đó đã bị Đông Hải nhất mạch triệt để chiếm cứ. Bất quá toàn bộ Đông Hành Linh Châu nơi vô chủ là ít càng thêm ít, chỉ có Đông Hải bờ khối kia địa vực trên thực tế cũng không có bị Đông Hải nhất mạch triệt để chiếm cứ bao lâu thời gian, đối phương cũng là dừng chân chưa ổn. Vô Lượng Thiền Viện nếu là muốn truyền đạo, nhiều ít đều sẽ đắc tội mấy người, không trải qua tội dừng chân chưa ổn thế lực dù sao cũng so đắc tội ta Xích Hà Tiên Tông hoặc là mặt khác đại phái kinh doanh ngàn vạn năm thế lực muốn tốt a. Diêu Tứ Gia đứng ra thành khẩn nắm chuyện lợi và hại đều cho Pháp Tuệ nói một lần, này mới khiến Pháp Tuệ sắc mặt dễ nhìn một chút. Mặc dù bọn hắn Vô Lượng Thiền Viện là kẻ ngoại lai, nhưng cũng không thể cứ như vậy bị xem như đồ đần tới lừa gạt a, đều là mượn đao giết người, nhưng Diêu Tứ Gia thoại thuật có thể là còn cao hơn Cảnh Minh sáng vô số lần. Quảng cáo, kỳ thật Diêu Tứ Gia là không muốn đi giúp Cảnh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này hắn Phong Tuyết Thành đã không có trước đó chỗ dựa, Long Hư Tử cũng đã chết. Cảnh Minh mặc dù đầu óc không quá đủ, nhưng lại dù sao cũng là Xích Hà cửu tử đứng đầu, luận đến địa vị nhưng là muốn so Long Hư Tử đều cao. Cho nên tìm hắn làm chỗ dựa đã là Diêu Tứ Gia hiện tại lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá hắn cái này túi khôn làm thật sự là nhọc lòng. Hắn vừa mới bắt đầu đoạt lời thời điểm Cảnh Minh còn lộ ra sắc mặt giận dữ, mãi đến Diêu Tứ Gia nói xong, Cảnh Minh mới ý thức tới chính mình có chút vờ ngớ ngẩn, may mà bị Diêu Tứ Gia cho lượn trở về. Pháp Tuệ suy nghĩ một chút, lộ ra một vệt nụ cười nói. Đa tạ đạo hữu chỉ bảo, ta Vô Lượng Thiền Viện liên quan tới truyền đạo sự tình trong lòng tự có so đo, là sẽ không chạm đến Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực. Nếu Trường Hải quận hiện tại thuộc về nơi vô chủ, ta đây Vô Lượng Thiền Viện lợi dụng này quận làm điểm xuất phát. Hai bên khách sáo vài câu liền muốn cáo từ, Cảnh Minh lúc này đột nhiên hỏi. Đúng rồi Pháp Tuệ đại sư, các ngươi Vô Lượng Thiền Viện chuẩn bị dùng phương thức gì truyền đạo? Đi đầu tu kiến chùa miếu sao? Pháp Tuệ trên mặt lộ ra một tia khó lường nụ cười nói. Tu kiến chùa miếu thong thả truyền đạo tự nhiên là vững chắc chi pháp. Nhưng ta Tây Phương kinh quyền quá mức ảo diệu, một chút phàm phu tục tử sợ là nghe không hiểu nhiều. Cho nên bọn hắn chỉ cần biết ngã Phật môn có khả năng hàng yêu chấn ma cứu bọn họ ra khổ hải, đưa bọn hắn vãng sinh cực nhạc này là được. Cách chương.